Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742: Truy tung kim đan. Không có, hệ thống trả lời để Trần Trầm ngẩn ra một chút. Lúc này hắn mới chú ý tới phiến địa vực này hết sức đặc thù. Bị tiên khí che lấp thổ địa bên trên nhưng thật ra là khắp nơi trụi lùi. Không có bất kỳ cái gì thực vật, các loại đồ vật. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lắc đầu. Tiếp đó giải trừ đối Tạ Thiên Hành huyễn thuật. Tạ Thiên Hành căn bản không ý thức đến vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì. Lúc này còn đắm chìm tại trở về tiên giới trong vui sướng. Lần này thật may mắn mà có đại nhân. Đại nhân có chỗ không biết. Ta cùng ta đạo lữ đã có trên vạn năm chưa từng gặp mặt. Có đúng không? Vậy ngươi lần này trở về khẳng định sẽ cho nàng một cái trời đại kinh hỉ. Trần Trầm tùy ý phụ họa. Nói, hai người ước chừng phi hành nửa canh giờ. Bốn phía cảnh tượng rốt cục biến. Trơ trụi thổ địa biến mất không còn tăm tích. Cùng hạ giới tương tự địa hình bắt đầu xuất hiện. Hệ thống, phương viên trăm dặm nhưng có bảo vật gì? Phía trước 10 dặm có thanh linh tiên thảo một gốc, phương đông 30 dặm có một mảnh vạn năm tiên cô, phương nam 45 dặm dưới đất có chôn thông linh tiên thiết một khối, hướng đông nam 80 dặm dưới đất có cỡ nhỏ mỏ quặng tiên thạch một tòa. Hệ thống cái này một hàng trọn vẹn liệt ra trên 100 cái đáp án. Bất quá cũng không có cái gì để Trần Trầm hai mắt tỏa sáng đồ vật. Nhưng Trần Trầm nội tâm y nguyên 10 điểm vui sướng. Vậy mới chỉ là tiên giới một góc mà thôi. Liền có nhiều như vậy đồ tốt. Nếu thật là đem tiên giới vơ vét mấy lần, cái kia thu hoạch có thể nghĩ mà biết. Đại nhân vì sao bật cười? Chẳng lẽ cũng muốn lên tại tiên giới người thân? Tạ Thiên Hành gặp Trần Trầm bay lên bay lên. Đột nhiên nở nụ cười. Nhịn không được hỏi. Trần Trầm cười không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Tiên giới to lớn viễn siêu Trần Trầm tưởng tượng. Trần Trầm cùng Tạ Thiên Hành phi hành trọn vẹn 7-8 ngày. Cứ thế chưa thấy một cái chân tiên cấp bậc tồn tại. Dù cho là phổ thông tiên tốt phàm tiên nhìn thấy cũng cực ít. Cũng không biết có phải hay không là tiên giới quá mức hoang vắng duyên cớ. Những cái này tiên tốt phàm tiên đại bộ phận lấy thôn xóm phương thức tụ cư tại một chút phong cảnh tươi đẹp địa phương, nhìn lên đến tương đối tiêu diêu tự tại, thậm chí để Trần Trầm ở sâu trong nội tâm đều hiện ra một cỗ vẻ hâm mộ. Đại nhân, nơi này đường ta biết, ngày mai chúng ta phỏng chừng liền có thể đến Bắc Thần Tiên Vực. Đến lúc đó ngươi là trực tiếp trở về Bắc Thần Tiên Đình tốt hơn theo ta đi Thiên Nguyên Tông nhìn. Một chút đây, một ngày này, Tạ Thiên Hành nhìn thấy một đầu tiên hà, mắt thoáng cái phát sáng lên, quay đầu hướng Trần Trầm nói ra, ta trực tiếp trở về Bắc Thần Tiên Đình. Trần Trầm lờ mờ đáp, hắn làm sao có khả năng cùng Tạ Thiên Hành đi cái gì Thiên Nguyên Tông? Đến lúc đó lộ tẩy làm sao bây giờ? Tạ Thiên Hành nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ bất quá trong lòng có chút tiếc hận. Trong mắt hắn, Trần Trầm là một cái ít thấy đáng tin người. Gặp đến đi theo, nhưng hắn thực lực bây giờ thân phận căn bản không tư cách đi theo một cái tiên đình tiên nhân. A, chờ hắn ngày ta tiên thể khôi phục, nhất định trở về Bắc Thần Tiên Đình tìm kiếm đại nhân. Trần Trầm gật đầu nói, sẽ có gặp lại một ngày, đi qua mấy ngày nay ở chung, hắn đại thể cũng minh bạch một cái tiên vực vận hành hình thức. Tỉ như Bắc Thần Tiên Vực, chí cao vô thượng chính là Bắc Thần Tiên Vương cùng dưới trướng hắn tiên đình. Tiên đình bên trong có không ít tiên quan, phụ trách toàn bộ tiên vực vận hành, mà những cái này tiên quan nhóm nơi nơi cũng đều có riêng phần mình tông môn. Nói tóm lại, liền là Bắc Thần Tiên Vương thống lĩnh một nhóm tông chủ. Tất nhiên, bỏ qua những tông chủ này, Bắc Thần Tiên Vương cũng không ít thuộc về riêng mình hắn trực hệ thuộc hạ. Ngày thứ hai, Trần Trầm cùng Tạ Thiên Hành mỗi người đi một ngả. Tạ Thiên Hành tiến về Thiên Nguyên Tông, Trần Trầm lại không có khả năng đi Bắc Thần Tiên Đình. Cuối cùng hắn thân phận này là lừa dối đi ra. Hắn có thể lừa dối Tạ Thiên Hành, cũng không thể lừa dối chính mình. Ta đây đi chỗ nào? Nhìn xem bốn phía mỹ lệ tiên cảnh, Trần Trầm trong lúc nhất thời có chút mờ mịt lúng ta lúng túng. Qua lâu, hắn đột nhiên tới chủ kiến. Nếu là nhớ không lầm, hắn trong hệ thống còn có một lần chỉ định vật phẩm truy tung cơ hội. Truy tung phạm vi là một giới, nếu đều đi tới tiên giới, cơ hội này cũng nên dùng một chút. Không cần tiếp tục lời nói, đều dỉ xét về phần chỉ định vật phẩm gì. Tuy là lần đầu tiên tới tiên giới, chưa từng nghe nói lợi hại gì bảo vật truyền thuyết, càng không biết có cái nào đánh rơi bí bảo. Nhưng một chút lợi hại vật phẩm danh tự hắn vẫn là biết. Hệ thống, ta dùng một lần chỉ định vật phẩm truy tung, liền truy tung vô chủ nhất chuyển kim đan a. Nói thật, Trần Trầm nội tâm ý nghĩ đầu tiên là trực tiếp truy tung cửu chuyển kim đan. Nhưng hắn không xác định cửu chuyển kim đan thứ này có phải là thật hay không tồn tại. Dù sao nhất chuyển kim đan là thật tồn tại. Hơn nữa hắn liền có một mai, nuốt phía sau có thể làm cho phàm nhân tại chỗ lên tiên. Nguyên cớ để cho ổn thỏa, hắn vẫn là lựa chọn truy tung nhất chuyển kim đan. Coi như tiên giới có càng tốt hơn nhị chuyển, thậm chí cửu chuyển kim đan, hắn cũng không hối hận. Càng bảo vật tốt càng ít, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Cửu chuyển kim đan cho dù tốt, vậy cũng chỉ có thể một người phục dụng, mà nếu như hắn có thể tìm tới 10 mai 8 cái nhất chuyển kim đan, để hạ giới một đám người phi thăng tiên giới, cái kia so với hắn một người tại tiên giới cô đơn tịch mịch muốn tốt nhiều. Huống chi, bảo vật nếu quá mức nghịch thiên, coi như là vô chủ, lấy hắn thực lực bây giờ cũng chưa chắc có thể lấy đạt được. Đến lúc đó nếu là liền như thế một mai, còn rơi vào một cái tuyệt địa, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Nghe được Trần Trầm yêu cầu phía sau, hệ thống bắt đầu truy tung. Ước chừng qua mấy hơi thở, liền trọn vẹn liệt ra 58 cái đáp án. Nhìn thấy một hàng kia sắp xếp chỉ thị, Trần Trầm hít thở đều dừng lại mấy giây. Tiên giới lại có 58 cái nhất chuyển kim đan vô chủ. Cũng không biết là tiên giới quá lớn, vẫn là nhất chuyển kim đan không đáng tiền. Cái này mẹ nó nếu như đều nắm bắt tới tay, cả nhà trên dưới, thân bằng hảo hữu đều có thể đến tiên giới. Trần Trầm lẩm bẩm một câu, bắt đầu cẩn thận quan sát hệ thống đưa ra đáp án. Ký chủ bên trái phía trên 50 tỷ bên trong Thái Thượng Tiên Vực. Thứ một đáp án Trần Trầm nhìn đến đây, nhịn không được có chút choáng váng đầu hoa mắt. Nhìn không được, 50 tỷ bên trong, vẫn là tại bên trái phía trên, lấy hắn thực lực bây giờ đến nơi đó, cũng không biết đều trải qua bao lâu. Phải biết tiên giới không gian cực kỳ vững chắc, cũng không phải có thể tùy ý xuyên qua không gian. 100 tỷ dặm, bài trừ, tiên linh đại hoang linh côn hang ổ phía dưới 50 mét. Bài trừ, cửu thiên tiên vực tuyệt địa vô tận dưới vực sâu. Lan, chấm ngoặc kép, đánh giám, ngoặc kép, trong bất chi bất giác. 58 cái đáp án liền bị Trần Trầm loại bỏ hơn phân nửa. Không đúng bởi vì quá xa, liền là bởi vì quá nguy hiểm. Cuối cùng bày ở Trần Trầm trước mặt, giờ đây có khả năng có thể bắt được. Chỉ còn lại có 3 cái đáp án. Suy tư chớp lát, Trần Trầm đem ánh mắt đặt ở bên trong một cái đáp án bên trên. Nơi đây phương Nam 1.200 vạn dặm, huyền hỏa tiên vực ranh giới, Bắc Hoang Sơn mạch chủ phong bên trong, có vô chủ nhất chuyển kim đan. Nhắc tới cũng đúng dịp, nơi này Trần Trầm đến cái này Bắc Thần tiên vực thời điểm đã từng đi ngang qua. Mà cái gọi huyền hỏa tiên vực, liền cùng Bắc Thần tiên vực lân cận. Nếu đi qua, vậy cũng tính toán quen việc dễ làm. Trần Trầm không tiếp tục do dự.